Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 638, muốn thượng cửu thiên trảm tiên vương. Màu đỏ thần mang tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như một đám lửa, một loại vô hình cảm giác nóng rực từ trong đó tiêu tán. Dường như muốn đốt sạch vạn cổ, này cổ nóng rực không là chân thật nhiệt lượng, mà là đến từ tâm linh. Đây là trương đạo nhất vô thượng chiến ý cùng bản năng chiến đấu biến thành. Cực kỳ thuần túy, không chứa nửa điểm tạp chất. Ý chí của hắn gần như tan vỡ. Trừ phi hắn chặt đứt cùng phân độc liên hệ. Bằng không theo hắn ngủ say. Hắn phân hóa ra ý niệm trong đầu cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên phân hóa ra đạo chủng có chút bất đồng. Đạo chủng độc lập, nghiễm nhiên là một cái tiểu vũ trụ. Đủ để duy trì bản thân tồn tại. Mà còn lại phân niệm lại thì không được. Hơn nữa phân hóa ý chí không còn cách nào trưởng thành. Cho dù hắn nhục thân thành tiên, ý chí của hắn suy nhược, cũng rất dễ dàng bị địch nhân ma diệt. Hắn phân ra chiến ý, không phải vì đúc thành một phân thân, mà là muốn sáng lập ra một cường lớn chiến đấu khôi lỗi, lấy trợ hắn trong tương lai một ngày đêm ngăn cản bất tử thiên hoàng xâm lấn. Bất tử thiên hoàng bị hắn một kích tối hậu tổn thương bổn nguyên, chỉ ít vài chục năm khó có thể xuất thủ. Lúc này đã cũng đủ. Hắn thần thai chất chứa vô tận tiềm năng, đây là nhất tôn tiên niết bàn biến thành. Đợi một thời gian đủ để thành tiên. Ở cái thế giới này, cho dù là hỗn độn thể cũng kém hơn hắn niết bàn ra thần thai. Theo chiến ý vào cơ thể, thần thai con mắt đột nhiên chuyển thành xích hồng, trong đó hoảng lại tựa như có vô cùng vô tận liệt diễm đang thiêu đốt. Hơi thở nóng bỏng, cuộn sạch tinh không. Giới này hệ thống, thể cường thần yếu, ta nhất đạo chiến ý, căn bản đỡ không được bất tử thiên hoàng. Nhất niệm động, thần thai trong cơ thể tiên đài đột nhiên đổ nát. Lưng chi trung lần lượt tiểu thế giới tan biến. Tứ chi trên đạo văn tiêu tán. Trong lồng ngực đạo cung nát bấy. Dưới rốn, luân hải khô kiệt. Ngay lập tức võ thuật, trương đạo nhất, gần. Chém tới thần thai tất cả tu vi, có thể dùng thần thai hóa thành phàm nhân, nhân tiên võ đạo linh nhục nhất thể, không hãi sợ thần hồn công kích. Con đường này tuy là hạn chế cực đại, nhưng bây giờ là lại không quá thích hợp, lại là nhất niệm khởi. Trương đạo nhất thần thai bắt đầu vận chuyển khí huyết, tôi luyện luyện nhục thân, muốn đem một thân ngập trời chiến ý, triệt để luyện vào mỗi một sợi trong máu thịt. Thần thai tự hành vận chuyển công pháp, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, có thể dùng hư không chấn động kịch liệt, tinh thần chập chờn, nhân tiên võ đạo, phá toái chân không đã cực hạn, bất quá có thể tứ giai, cho dù là đứng đầu nhất phá toái chân không cường giả, cũng bất quá có thể cùng chuẩn đế sánh ngang, căn bản là không có cách phá vỡ mà vào đế lĩnh vực. Bất quá ở dương thần thế giới vô số năm, nhân tiên võ đạo sớm bị hắn tìm được con đường phía trước. Bất quá con đường này quá khó khăn, sở dĩ hắn vẫn chưa đem lan truyền đi ra. Đợi ta thần thai nhân tiên võ đạo đại thành, có thể sánh bằng nửa tôn tiên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kiếp nạn này ngăn không được ta. Trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, trương đạo nhất vận khởi lực lượng trọng mới biên chế vận mệnh trường hà. Lúc này đây, ngay cả bất tử thiên hoàng đều bị hắn nhét vào vận mệnh trường hà trong. Loại sự tình này trương đạo nhất nguyên bản làm không được. Nhưng khi hắn biết được bất tử thiên hoàng mục đích sau đó, chuyện này lại có thể. Vận mệnh trường hà bên trong có cá tôm, lại giống có giao long. Mà không chết thiên hoàng vận mệnh lại là một cái chỉ kém một chân, là có thể triệt để hóa là chân long giao long. Điều này đại biểu bất tử thiên hoàng tùy thời có thể tránh thoát vận mệnh. Một cái không tốt, bất tử thiên hoàng thậm chí có thể cho vận mệnh trường hà lật úp. Làm cho trương đạo nhất tất cả nỗ lực nước chảy về biển đông. Ta không thích đổ, bất quá một số thời khắc lại không thể không đổ. Lần này coi như ta cá là thua. Chỉ cần ta chưa chết, sẽ chả có hy vọng. Ta nếu thành công, định thượng cửu thiên trảm tiên vương. Trương đạo nhẹ một chút than, lập tức rực rỡ. Nếu đại nhật tử kim đạo chủng dần dần thu lại tất cả quang hoa, Ngay cả Trương Đạo Nhất tinh thần chấn động lại giống triệt để tán đi. Thần chủ, Cổ Thiên Đình trong di tích có đế tôn đạo đồ hiện thế. Bất quá lại bị Giao Trì Diệp Thiên Đế đoạt đi. Hôm nay các đại thánh địa đều không cam lòng. Cần phải liên hợp lại bức bách Giao Trì đem đạo đồ lấy ra làm cho tất cả mọi người cộng đồng tím. Hiểu, xưa cũ trong cung điện, một vị mặc hôi báo, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, không nhanh không chậm nói rằng, ở lão giả phía trên, một vị mặc đế bào người đàn ông trung niên thoải mái ngồi ở một tấm màu đen long y. Người đàn ông trung niên hai mắt híp lại, tựa như một con ẩn núp hùng sư, khiến cho lão giả cảm giác không gì sánh được kiềm nén. Chuyện này, chúng ta Đại Tần không nên tham dự. Một lúc lâu, người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn ở trong đại điện quanh quần, tựa như hồng trung đại lữ. Người lui, phải, lão giả chắp tay cúi đầu, từ từ rời khỏi căn này cung điện. Tuy là hắn đã chảm đạo vương giả, nhưng đối mặt vị này thiên phú tài tình kinh thiên vĩ địa đế vương, như trước khó có thể bảo trì bất động như sơn tâm cảnh. Lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay thiên địa đại biến, vô địch đại đế đạp luân hồi trở về. Những ngày qua kinh nghiệm trói buộc chặt các ngươi con mắt. Ở thời đại này, nếu không cầu biến, chỉ biết diệt vong. Long y, người đàn ông trung niên trợn mắt, khí tức kinh khủng trấn áp thời không. Như có một con hồng hoang mãnh thú đột nhiên thức tỉnh. Các đại thánh địa cao thủ còn không nhận thấy được trong thiên địa biến hóa. Nhưng hắn vẫn cảm giác được. Đây là một cái trước nay chưa có thời đại. Rất nhiều thiên tài căn bản không có thể sử dụng kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Cho dù có người một ngày thành đế, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì hắn biết được, thời đại này có luân hồi, đạo đức thiên tôn, hằng vũ đại đế, hư không đại đế. Những thứ này đã từng vô địch cao thủ e rằng trong tương lai nào đó cái thời gian đều gặp phải. Còn có Diệp Phàm. Hắn dĩ nhiên cũng ra bây giờ cái thời đại này. Lẽ nào vô thủy đã thấm nhuần thời không đại luân hồi? Đại Tần thần chủ lẩm bẩm. Cuối cùng hắn điều tra hệ thống. Lần thứ hai kiểm tra một lần hệ thống nhiệm vụ. Vô thủy, người đến tột cùng là người nào? Ngoặc kép, liên miên chập trùng bên trong ngọn thần sơn. Mây mù lượn quanh, chi lan khắp nơi trên đất. Đủ các loại linh thụ hỗn tạp các loại linh dược. Hỗn hợp thành một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Ở thần sơn trung tâm, một tòa tiên trì tiêu tán nổi tiên huy. Tiên huy nhảy vào phía chân trời, tản mát ra nồng nặc sinh cơ. Ở trong ao, đóa đóa thanh liên nở rộ. Có thể dùng trong không khí tràn ngập cái này một cổ liên hương. Khiến người không khỏi vui vẻ thoải mái. Ở giữa tiên trì nhất tôn trên đài sen, một vị mặc thanh y. Thân hình đồ sộ tóc đen dày thiếu niên đang nhắm mắt tu hành. Theo hô hấp của hắn, tiên trì lại giống tùy theo phập phồng. Chẳng những là tiên trì, nơi đây vô số thần phong lại giống là như thế. Thần thần hợp thiên địa, vận chuyển tạo hóa, luân chuyển đại đạo, mượn thiên địa tu hành. Đây là nhất thượng tầng tu hành chi pháp. Các đại thánh địa cần phải liên thủ bức bách ta Giao Trì giao ra đế tôn đạo đồ. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Một trận tiên âm vang lên. Trong lúc đó một vị mặc bạch sắc lưu tiên váy, ba búi tóc đen ngang eo tuyệt đại giai nhân từ phương xa đạp sóng mà tới. Trên người cô gái có một loại như tiên khí chất, tựu thật giống giữa tháng tiên tử, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa đi. So sánh với từ tiền tần ấu u càng phát ra lại tựa như tiên. Không cần để ý tới bọn họ. Con kiến hôi nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là con kiến hôi. Bọn họ đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Diệp Phàm trợn mắt, thản nhiên nói. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hắn không muốn lãng phí thời gian cùng những thứ này thánh địa lục đục với nhau. Nếu hắn có hoành thôi thiên xuống thực lực, đương nhiên sẽ không tự trói tay chân. Xé mở tất cả nhân nghĩa đạo đức. Cái này cuối cùng là một cường giả vi tôn thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,